Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 194. Góc truyện audio.com. Chương 194. Chút đầu mối ít ỏi trên tay Hứa Trúc Linh đã không còn nữa. Cũng không thể nói không nhận được gì. Ít nhất cô cũng biết mẹ mình không cố ý vứt bỏ mình. Bà ấy chỉ là con nỗi khổ khó nói mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, không ít lần cô oán trách bà ấy. Không hiểu tại sao bà sinh ra cô mà không nuôi dưỡng cô. Thậm chí còn xem cô như một thứ công cụ. Nếu bà ấy biết cuộc sống của cô những năm đó, bà ấy liệu có áy náy chút nào không? Nhưng bây giờ, cô đã bình tĩnh lại. Hứa Trúc Linh đặt vé xe trở về trong tối hôm đó. Lúc rời đi tâm trạng cô rất thản nhiên. Cô không biết lúc mình rời khỏi trấn nhỏ, đã có người đuổi theo xe một đoạn rất xa nhưng vẫn đuổi không kịp. Sáng sớm hôm sau bọn họ đến thành phố Phú Quốc, rồi ngồi máy bay trở về. Hứa Trúc Linh vừa về đến nhà đã lăn lên giường ngủ một giấc. Ngủ thẳng đến tận 2-3 giờ chiều. Bụng kêu ùng ục mới tỉnh lại. Cổ Thành Trung hiếm khi lại để cô ngủ thoải mái cả ngày. Không cần quan tâm đến công việc. Thật sự quá hạnh phúc mà. Buổi tối Bạch Minh Châu gọi điện thoại cho cô. Nói đi công tác về rồi. Muốn tụ họp ăn bữa cơm. Nhiệt độ Đà Nẵng rõ ràng trở lạnh hơn nhiều. Cô chạy đến nhà hàng. Cảm nhận được không khí từ mấy điều hòa mới cảm thấy dễ chịu hơn. Bạch Minh Châu, đây là đặc sản mang cho cậu. Toàn là hải sản nhé. Cô đem túi lớn túi nhỏ để trước mặt Bạch Minh Châu. Bạch Minh Châu có chút kinh ngạc. Những thứ này ở đâu ra vậy? Cố Thành Trung đi Phú Quốc công tác. Đưa cả tớ theo. Những thứ này đều là đặc sản Phú Quốc. Nhưng chắc là bác sĩ Doanh cũng có chuẩn bị cho cậu một ít. Anh ấy về trước tớ một ngày. Nguyên Doanh cũng đi. Bạch Minh Châu có chút kinh ngạc. Ừ, không chỉ bác sĩ Doanh. Còn có Cố Ngọc Vi nữa. Bạch Minh Châu nghe được Cố Ngọc Vi cũng đi. Người có chút cứng ngắc. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tại sao cô ấy không biết gì hết? Nguyên Doanh cũng không nói cho cô. Cả bốn người đi sao? Ừ, cậu, sao cậu cũng không nói với tớ? Bạch Minh Châu đột nhiên kích động đứng bật dậy. Từ trên cao nhìn xuống Hứa Trúc Linh. Hứa Trúc Linh ngẩn người. Sao cô ấy đột nhiên lại nổi giận? Cô có chút không hiểu được. Nói, chẳng lẽ bác sĩ Doanh không nói với cậu sao? Tớ vốn muốn đi cùng cậu. Nhưng không ngờ Cố Thành Trung nói với tớ cậu đã đi công tác. Nhất thời không trở về được. Tê, tớ tưởng cậu biết. Bác sĩ Doanh là anh cậu. Hứa Trúc Linh, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Hứa Trúc Linh vẫn chưa nói hết. Đã bị cô ấy cắt ngang. Bị cô ấy đột nhiên gọi cả tên họ. Hứa Trúc Linh có chút không thích ứng kịp. Biểu tình ngưng trọng của Bạch Minh Châu khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn. Minh Châu, cậu sao vậy? Chúng ta từ khi lên đại học đã quen biết. Đã 2 năm rưỡi. Vậy cậu và Cố Ngọc Vi quen bao lâu? Mới 1-2 tháng. Vậy trong lòng cậu, là tớ hay cô ta quan trọng hơn? Hứa Trúc Linh nghe vậy, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hai người đều rất quan trọng. Một người là bạn thân bao năm. Một người là em chồng tương lai. Hơn nữa, Cố Ngọc Vi với cô ấy không phải cũng coi như người một nhà sao? Cô đứng dậy tiến lên, nắm lấy cánh tay Bạch Minh Châu. Nói, Minh Châu, cậu sao vậy? Cậu cãi nhau với Cổ Ngọc Vi sao? Không phải cô ấy là bạn gái anh cậu sao? Nghe nói cũng đính hôn. Đủ rồi, Bạch Minh Châu nghe những lời này. Trong lòng khổ sở không thôi. Cô không nên kích động như vậy. Bọn họ là người yêu. Ra ngoài du lịch với nhau cũng không gì lạ. Sao phải mang theo con kỳ đà cản mũi là cô chứ? Cô biết sự chênh lệch giữa mình và Nguyên Doanh. Coi như Nguyên Doanh biết cô yêu anh ta thì sao chứ? Có cái quan hệ anh em này cản trở. Bọn họ chẳng có được cái kết tốt đẹp nào cả. Hiện tại, cô vốn chẳng thể ngăn cản được.